Chí Tôn Chiến Thần, chương 142, 142, Thánh Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thông nghe xong mặt mũi liền tái xanh tái mét, ngũ quan gần như co rúm lại thành một đống. Nếu những lời này không phải được thốt ra từ miệng Diệp Tân Công mà là người khác, có lẽ anh ta đã vung tay đấm người đó một cú. Anh ta dằn lại lửa giận trong lòng, thấp giọng nói. Ông Diệp, ông xem lại cho kỹ càng đi, bức thư pháp này của tôi thật sự là hàng nhái ư? Diệp Tân Công bật cười, đáp. Đồ thật không thể biến thành đồ giả, mà đồ giả cũng không thể biến thành đồ thật được, tôi có xem thêm mấy lần nữa thì nó vẫn là hàng nhái thôi. Lần này Tư Thông đã hoàn toàn sụi lơ, lời Thánh Thư nói, anh ta nào dám phản bác, người ta ăn muối còn nhiều hơn anh ta ăn cơm, ở phương diện kiểm nghiệm thật giả, làm sao anh ta có quyền lên tiếng cao bằng người ta. Hàng giả, hai chữ này như một con dao đâm thẳng vào trái tim Tư Thông khiến anh ta đau đớn đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong. Để mua được bức thư pháp này, anh ta đã bỏ ra cả chục triệu tệ. 10 triệu tệ lận đó, Diệp Tân Công nói, mặc dù là hàng nhái, nhưng tay nghề làm ra bức thư pháp này cũng cực kỳ tinh xảo, mặc dù không phải vật vô giá, nhưng cũng đáng giá 300-400 nghìn tệ. Từ 10 triệu tệ biến thành 300-400 nghìn tệ. Ha ha, lúc này, Đinh Khải Sơn lại đưa bức thư pháp mà Giang Sách mua cho Diệp Tân Công xem, nói. Ông Diệp, ông xem bức này thế nào? Bởi vì khi nãy nhìn thấy bức thư pháp nhái lại kia nên Diệp Tân Công cũng không còn phấn khích nữa, theo ông ta thấy, bút tích thực của Đường Bá Hổ vô cùng hiếm có, đám người trần tục bình thường này làm sao có thể có được. Vì thế ông ta khá chắc bức thứ hai này cũng là đồ giả. Diệp Tân Công cũng không để tâm tiện tay nhận lấy liếc nhìn hai cái, nhưng càng nhìn ông ta càng thấy có gì đó không đúng. Hà, ánh mắt tùy hứng kia đã biến mất thay vào đó là sự căng thẳng và kích động. Diệp Tân Công ghé mắt lại nhìn từng chút một từ trên xuống dưới, đầu tiên ông ta nhìn chữ, sau đó lại xem giấy, còn xem cả lớp kép, cuối cùng ông ta kiểm tra hết tất cả các khe hở ở viền bên cạnh một lượt. Sau đó, hai tay ông ta trở nên run rẩy, tinh thần cũng trở nên vô cùng kích động. Diệp Tân Công cầm bức thư pháp, phấn khích nói, đây đúng là bút tích thực của Đường Bá Hồ. Bút tích thực, Đinh Khải Sơn người đã bị chèn ép cả một buổi tối lập tức vui vẻ hớn hở, mặt mũi tươi roi rói. Còn ba người nhà họ Vương ở phía đối diện lại sầm mặt xuống, cau chặt mày lại, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Bọn họ khoe khoang khoác lác cả một buổi tối, cuối cùng lại lấy ra một bức thư pháp là hàng nhái, chẳng có bao nhiêu giá trị. Còn người ta chỉ tiện tay rút ra một cái đã lấy ra được bút tích thực đáng giá hơn 20 triệu tệ của Đường Bá Hồ. Dù có nói năng khéo léo lợi hại đến đâu cũng vô tác dụng, chỉ khi lấy ra được đồ thật chứng minh thực lực mới có thể khiến người ta tin tưởng bái phục. Diệp Tân Công kích động nói. Các vị có thể đồng ý một yêu cầu hơi quá đáng của tôi không? Đinh Khải Sơn nói, xin ông Diệp đừng khách sáo, có chuyện gì ông cứ nói đi ạ, bút tích thực này của Đường Bá Hồ là bảo vật quốc gia, bị lưu lạc ở bên ngoài thì thật sự là rất đáng tiếc nên các vị có thể bán lại cho tôi không? Các vị yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ mua lại với giá cao, sẽ không để các vị phải chịu thiệt đâu. Đinh Khải Sơn nhìn Giang Sách hỏi, còn có đồng ý không? Giang Sách bật cười, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba hồ đồ mất rồi, bức thư pháp này là quà con tặng ba mà. Bây giờ nó đã thuộc về ba gật đầu một cái là được, đâu cần phải hỏi ý kiến của con. Diệp Tân Công chớp mắt nhìn Đinh Khải Sơn, hỏi, được không? Trong lòng Đinh Khải Sơn rất vui vẻ, bây giờ Thánh Thư đang cầu xin ông, đây là một chuyện vinh dự biết bao. Ông lắc đầu đáp, không được, sắc mặt Diệp Tân Công lập tức thay đổi. Vương Chí Vinh thấy có cơ hội phản công đã đến, vội vàng lớn giọng chỉ trích. Đinh Khải Sơn, ông đừng có mà quá đáng quá. Bức thư pháp này để ở chỗ ông thì có tác dụng gì chứ? Trình độ của ông kém đã đành, ngoài ra có khi ông còn làm hỏng nó ấy chứ, ông biết bảo quản nó thế nào không? Mà ông có tư cách gì để từ chối ông Diệp đây? Đinh Khải Sơn mỉm cười, nói với Diệp Tân Công. Ông Diệp, ông đừng hiểu nhầm, tôi nói không được tức ý của tôi là tôi sẽ không bán nó cho ông, mà. Tôi sẽ tặng ông luôn. Chuyện này, Vương Chí Vinh đứng ở bên cạnh như nuốt phải thứ gì đó khó ăn, những gì ông ta vừa nói chính là điển hình của. Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, ông ta thầm mắng chửi trong lòng, Đinh Khải Sơn, con mẹ nó, ông còn giả bộ cái đếch gì. Hai tay Diệp Tân Công run lên, mặc dù đối với ông ta 20 triệu tệ không phải là một số tiền quá lớn, nhưng nếu phải bỏ ra thì thật sự cũng thấy hơi đau ví. Bây giờ thế mà đối phương lại nói sẽ tặng miễn phí cho ông ta thật sự mừng đến điên lên. Diệp Tân Công nói, lão già này tự cảm thấy rất hổ thẹn và áy náy. Ôi, ông Diệp thật khéo đùa. Ông là Thánh Thư, là hình mẫu, là tấm gương mà thế hệ chúng tôi luôn tôn kính và sùng bái. Có thể tặng món quà này cho ông là niềm vinh hạnh của vãn bối. xin ông Diệp đừng ghét bỏ mà hãy nhận lấy. Diệp Tận Công cất bức thư pháp đi, lại hỏi, không biết nên xưng hô với ông thế nào? Đinh Khải Sơn rút một tấm danh thiếp ra, đưa cho đối phương. Đây là danh thiếp của vãn bối, mong ông Diệp nhận lấy. Diệp Tận Công cầm tấm danh thiếp, sau đó ông ta lại lấy trong túi ra một tấm thẻ đưa cho Đinh Khải Sơn. Đây là thẻ hội viên của công hội thư pháp Diệp Thị chúng tôi. Con nó, sau này ông có thể ra vào bất cứ công hội nào của Diệp Thị trên toàn quốc. Đinh Khải Sơn vui sướng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Tấm thẻ này là niềm mơ ước của những ai nghiên cứu về thư pháp, không biết Đinh Khải Sơn đã phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ mà vẫn không có được nó. Nay mơ ước đã thành hiện thực, trong lòng ông ta rất vui sướng. Cảm ơn ông Diệp rất nhiều. Diệp Tân Công cười nói, đừng khách sáo, ông có thể từ bỏ yêu thích mà tặng kiệt tác đó cho lão già này, chứng tỏ rằng ông là một con người có nhân phẩm cao quý, một tài năng có thể bồi dưỡng. Sau này, chúng ta có thể trao đổi qua lại với nhau nhiều hơn. Nào dám, vãn bối còn phải học hỏi ở ông Diệp nhiều. Hai người họ khách sáo với nhau mấy câu, sau đó cùng nâng ly rượu lên chúc tụng, sau cùng ông Diệp mới cầm bức thư pháp rời khỏi phòng riêng. Diệp Tân Công có được bút tích thực của Đường Bá Hổ, còn Đinh Khải Sơn có được thẻ hội viên của công hội Diệp Thị. Hai người họ đều rất vui sướng, chỉ có Vương Chí Vinh là mặt mày đen thui như đáy nồi, bực tức đến nghiến răng nghiến lợi. Từ Thông thì khỏi phải nói, bỏ ra 10 triệu tệ mua phải hàng nhái, anh ta chỉ muốn chết quách đi cho xong. Đinh Mộng Nghiên người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng cũng không quên cứa thêm một dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phượng Nhã à, cô đúng là gả cho một người chồng tốt, đồ giả 10 triệu tệ nói mua là mua liền. Ôi chao, cũng đúng thôi, ai bảo Từ Thông nhà cô lắm tiền cơ. Không như người chồng không ra gì của tôi, mỗi tháng chỉ kiếm được 8.000 tệ, mua gì cũng phải cân nhắc đắn đo xem có thật sự cần không mới dám mua, chẳng quyết đoán chút nào hết. Sau đó, cô còn cố tình nói với Giang Sách, ông xã à, khi nào thì anh mới có thể giống như người ta, có thể như một con lừa ngu ngốc bị người ta dắt mũi, nói mua gì thì mua cái đó đây. Giang Sách bất lực lắc đầu. Đừng thấy Đinh Mộng Nghiên ngây thơ đơn thuần, dù sao cô cũng là phụ nữ, có những lúc trở nên đanh đá thì cũng rất cay nghiệt, nói câu nào câu nấy cũng như cứa dao vào lòng người khác, nói đến mức người ta chỉ muốn chết quách đi cho xong. Vương Phượng Nhã căm tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói được một câu phản bác nào. Lần tụ họp này, những ưu thế mà cô ta vừa có được đã hoàn toàn biến mất chỉ vì một bức thư pháp nhái. Thậm chí, nhà họ Vương bọn họ còn bị sỉ nhục nặng nề. Thực sự là rất đáng hận. Đinh Khải Sơn cười khà khà, rót đầy ly rượu, nói với Vương Chí Vinh. Ông Chí Vinh, nào, hai anh em chúng ta kính nhau một ly. Bây giờ tôi đã có thẻ hội viên, sau này nếu ông muốn đến công hội Diệp Thị tham quan thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ dẫn ông đi. Vương Chí Vinh tức đến xanh xám mặt mày, hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không muốn cạn chén rượu này với Đinh Khải Sơn. Cách chương.